Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, ma pháp khí cụ. Toàn bộ trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch, chung quanh thử nhân nhóm nhìn qua trên đỉnh cái kia đầu lâu to lớn. Chỉ cảm thấy tay chân cứng ngắc, không chút nào có thể nhúc nhích. Nói đến, Austin sở dĩ sẽ phát hiện cái này thử nhân bộ lạc đồng thời xuất hiện ở chỗ này, nguyên nhân căn bản chính là thú nhân tế tự lúc trước dương dương đắc ý sử dụng thánh khí, rồi mới đem hắn hấp dẫn tới. Theo tổ rồng bộ lạc xuất động, đại lượng quét ngang phụ cận thú nhân bộ lạc, phụ cận bộ lạc nhóm liền đều gặp tai vạ, một cái tiếp theo một cái thú nhân bộ lạc bị công diệt, đại lượng thú nhân tù binh bị mang đi tổ rồng lãnh địa. Tổ rồng bộ lạc nhân khẩu lại bắt đầu nhanh chóng lên cao. Chung quanh bộ lạc chiến tranh bay tán loạn. Theo đại tảo đãng tiến hành, tổ rồng bộ lạc chiếm đoạt bộ lạc khác bắt đầu tấn mãnh phát triển. Nhân khẩu gia tăng mãnh liệt phía dưới, toàn bộ tổ rồng bộ lạc không ngừng bành trướng. Tại cái này phát động chiến tranh quá trình bên trong, nguyên bản tổ rồng bộ lạc trong thú nhân liền có 9 cái long mạch hầu cận. Lại thêm về sau chiếm đoạt tiếp cận 600 thú nhân tù binh. Lấy bây giờ tổ rồng quân đoàn thực lực, cho dù Austin không tọa trấn trung quân cũng có thể tùy tiện đem địa phương bộ lạc đánh bại. Cũng chính là bởi vậy, tại tùy tiện càn quét mấy cái bộ lạc đời sau, Austin liền dự định để bọn hắn mình phát huy, mà mình thì là bay lượn không trung, bắt đầu hướng ra ngoài thăm dò. Nguyên bản cái này thử nhân bộ lạc có cao cỡ một người đại cỏ tranh bao trùm. Phòng ốc cũng là dùng đại lượng cỏ tranh xây thành. Sơ ý một chút thật đúng là không có cách nào phát hiện. Nhưng thế nào biết bay lên bay lên. Đột nhiên Austin cảm thấy dưới đáy truyền đến một luồng ma lực ba động. Mặc dù yếu ớt, nhưng là tại cái này phương viên vài dặm phạm vi bên trong ma lực đều là hoàn toàn tĩnh mịch thế. Giới bên trong, cái kia cỗ ba động lập tức chính là giống như trong đêm tối hải đăng đem Austin hấp dẫn. Cũng chính là như thế, mới có hắn lúc trước một màn kia. Nói đến, muốn trách thì trách thú nhân tế tự. Nếu không phải hắn kích phát quyền trượng lực lượng, như thế nào lại đem Austin hấp dẫn tới? Là cái kia sao? Austin ánh mắt tụ tập tại thú nhân tế tự bên cạnh quyền trượng lên. Nhạy cảm giác quan nói cho hắn biết, lúc trước làm cho ma lực phát sinh ba động, chính là khối kia hồng thủy tinh. Con chuột nhỏ, vừa rồi cái kia cỗ ma lực ba động là ngươi làm ra sao? Austin chuyển qua ánh mắt, ngưng tụ tại thử nhân tế tự trên thân. Không phải ta chưa nói qua, ta không biết, thử nhân tế tự trong óc trống rỗng, trong kinh hoàng. Thanh âm đột nhiên thốt ra, Austin, ngoặc kép, chúng thử nhân, ngoặc kép, cho đến giờ phút này, thử nhân tế tự mới kịp phản ứng, bối rối phía dưới, chỉ gặp hắn giơ lên quyền trượng, mắt trần có thể thấy hồng mang tùy theo nhộn nhạo lên. Trong không khí hỏa thuộc tính ma lực bắt đầu ở một luồng hấp lực phía dưới giống như thủy triều, hướng phía hồng thủy tinh chỗ tụ tập. Tại cực độ sợ hãi phía dưới, thử nhân tế tự sơ ý một chút trực tiếp kích phát trong tay quyền trượng. Trống không não hải thậm chí liền suy nghĩ một cái đều không thể làm được. Sau một khắc, cháy rực hồng, trong không khí trống rỗng dấy lên một đoàn thật lớn ngọn lửa. Mãnh liệt gào thét, bỗng nhiên kiên quyết ngoi lên thượng thiên, đem bốn phía nhiệt lượng đều càn quét. Mang theo đáng sợ uy thế hướng phía Austin ầm vang đụng vào. Đáng sợ nhiệt lượng bóp méo không khí. Thật lớn nhiệt lượng càn quét. Ở đây một đám thử nhân vào thời khắc ấy đều là sinh ra hy vọng. Quả nhiên không hổ là tế tự đại nhân. Liền xem như đối mặt cự long cũng không sợ chút nào. Cái này khu khu tiểu long. Làm sao có thể là tế tự đại nhân cùng thánh khí đối thủ. Đối mặt đánh tới hỏa cầu, chỉ thấy Austin nhô ra móng vuốt đến, hướng phía chính diện đánh tới hỏa cầu khổng lồ bắt tìm tòi. Oanh, trong chốc lát, như là bóp nát một cái khí cầu. Hỏa cầu thật lớn tại cự chảo ở giữa nháy mắt bị bóp nát. Từng đầu ngọn lửa trường xa theo chảo ở giữa bắn ra. Sau đó trong không khí tiêu tán thành hư vô. Ngay lập tức, tất cả thử nhân tựa như bị bóp lấy cổ con vịt. Nửa điểm thanh âm cũng nói không nên lời. Đồ tốt, nhìn ra được ngươi cũng không biết cái gì ma pháp. Hỏa hầu này vẫn là dựa vào viên kia hồng thủy tinh kích phát ra tới đi. Austin lắc lắc đầu, đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Chảo tâm ở giữa lân phiến nhìn ra được cháy đen một khối. Nhìn qua uy lực cũng không thế nào. Mặc dù như thế, nhưng là Austin rõ ràng cảm giác đạt được. Lấy ma lực ngưng tụ lúc uy thế đến xem. Cái kia kích xạ ra uy lực của hỏa cầu tất nhiên sẽ không quá kém. Chỉ là phi hành trên không trung thời điểm. Cái này thử nhân tế tự cũng không có tiến hành khống chế. Dẫn đến trong đó uy lực đến Austin trước mặt lúc chợt giảm mà thôi. Con chuột nhỏ, ngươi là muốn phản kháng ta sao? Austin hai con mắt nhìn chằm chằm cái kia thử nhân tế tự. Thanh âm sâu kín tiếng vọng tại không trung. Không không không, ta không phải cố ý. Điện hạ tha mạng, cầu ngài khai ân. Thử nhân tế tự bắt lấy quyền trượng nhẹ buông tay. Hai cước mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ta vừa rồi đều làm những gì? Sợ hãi cực độ xông lên đầu. Thử nhân tế tự không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Toàn thân run lẩy bẩy. Thánh khí, đối thánh khí, cự ông đều thích sáng lấp lánh đồ vật. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Thử nhân tế tự vội vàng đem trên mặt đất quyền trượng nhặt lên. Hai tay giơ lên cao cao. Bốn phía mấy người đã sớm bị biến hóa này sợ đến ngây người. Theo thử nhân tế tự quỳ xuống. Tại đáng sợ long uy phía dưới, tất cả thử nhân đều là rầm rầm nằm dạp trên mặt đất. Nơm nớp lo sợ. Thử nhân vốn là nhát gan. Thậm chí so cẩu đầu nhân còn hơn. Mắt thấy tế tự công kích không có đưa đến mảy may tả hữu, tất cả mọi người liền đều bị dọa đến sợ vỡ mật. Austin từ chối cho ý kiến, duỗi ra móng vuốt đem đầu kia quyền trượng ôm tới, đem quyền trượng trên đỉnh khối kia lớn nhỏ cỡ nắm tay. Mượt mà quy tắc hồng thủy tinh tiến đến trước mặt tinh tế quan sát. Ma pháp cảm giác nhạy cảm hắn. Tự nhiên biết cây gậy gỗ này chỉ là tùy tiện thu được đi vật phẩm trang sức. Chân chính phát huy tác dụng chính là cái kia một khối lóng lánh hào quang màu đỏ sẫm hồng thủy tinh. Xuyên thấu qua nội địa bên trong lấp lóe quang mang. Austin rõ ràng cảm giác được một luồng thâm ảo huyền bí ma pháp phù văn giấu ở quang mang trung tâm. Trong không khí từng tia từng sợi hỏa thuộc tính ma lực tự động hướng phía hồng thủy tinh bên trong. Tụ tập, phảng phất tự động bổ sung năng lượng. Khối này hồng thủy tinh, hẳn là một cái cùng loại với ma pháp khí cụ đồ vật. Cũng chính là bởi vậy, cho dù là phổ thông thú nhân cũng có thể thông qua kích phát ra hỏa cầu. Chỉ bất quá cái này uy lực cùng phổ thông sơ cấp pháp sư phát ra hỏa cầu thuật không có gì khác. Biệt mà thôi, muốn chân chính phát huy tác dụng. Tốt nhất vẫn là giao đến ma pháp sư loại hình siêu phàm giả trong tay. Cho dù là mới vừa tiến vào cánh cửa còn chưa kịp học được những vật khác chuẩn ma pháp sư. Chỉ cần có thể khống chế tinh thần hỏa thuộc tính ma lực tụ tập. Liền có thể chân chính phát huy trong đó tác dụng. Theo Austin xem ra, nếu như giao đến ma pháp siêu phàm giả trong tay. Như vậy hồng thủy tinh kích phát cũng không phải là hỏa cầu thuật. Mà là viêm bạo thuật, có ý tứ, tinh tế quan sát một hồi, suy nghĩ một lát, đối với chi này quyền trượng thuộc về, trong lòng của hắn đã là có nhân tuyển thích hợp. Con chuột nhỏ, nói cho ta, thứ này ngươi là từ đâu được đến? Austin một lần nữa đem ánh mắt thả lại thử nhân tế tự trên thân. Trong thanh âm tràn đầy không thể nghi ngờ, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống.